Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 721, điện ảnh khúc chủ đề đưa tới oanh động 4/10. Võng lạc thời đại, mặc kệ tin tức lời đồn cũng là cấp tốc. Rất nhanh, vòng giải trí đám người liền đều nghe nói Diệp Thu cùng đám dân mạng tại microblog trên đấu miệng. Đùa giỡn vui sự tình. Đối với Diệp Thu để đó tuyên truyền điện ảnh chuyện đứng đắn không làm. Vậy mà chạy đi cùng dân mạng cãi vả sự tình. Vòng giải trí đám người rất là không thể nào hiểu được. Trong lúc nhất thời, vây quanh chuyện này, rất nhiều làng giải trí bên trong đám người cũng là hàn huyên. Nghe nói không, Diệp Thu tên kia không mang theo kịch tổ đi quảng cáo. Vậy mà cùng một đám dân mạng ở trên mạng đấu dậy miệng đến rồi. Ha ha, sớm nghe nói, ta vừa mới còn lên mạng nhìn một hồi đây. Trò chuyện vẫn rất vui sướng. Hắn đây là cái gì con đường a? Để đó chuyện đứng đắn không làm. Vậy mà cùng người đấu miệng đi. Khả năng này là hắn cùng fan ở giữa tương đối loại khác giao lưu đi. Dù sao loại này phương thức trao đổi ta không làm được. Nói trở lại, nhìn cái này Diệp Thu đối của mình điện ảnh thật đúng là tràn đầy tự tin a. Vẫn còn có lòng dạ thanh thản cùng đám dân mạng đấu miệng. Ha ha, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin. Cho dù là Hollywood đám kia đại đạo diễn, ở trước khi chiếu phim cũng đều sẽ mang theo kịch tổ các nơi tuyên truyền. Hắn đây là tự tin quá mức đi. Cái này chính là truyền thuyết bên trong chất mật tự tin. Cũng không biết hắn lần này có thể hay không bởi vì tự tin của mình mà ngã một phát đây. Tại làng giải trí bên trong, cố nhiên có người bởi vì Diệp Thu lấy được huy hoàng thành tựu mà sùng bái lớn tiếng khen hay. Đang mong đợi cô nàng ngổ ngáo bộ phim này có thể kéo dài tinh sán công ty cùng Diệp Thu bản. Nhân yêu nghiệt thần thoại. Cũng không thiếu một chút đỏ mắt đến, ước ao ghen tị, trong bóng tối là ngày ngày cầu nguyện bộ phim này sớm ngày phát nhai. Bởi vậy, đối với Diệp Thu điểm này công việc quảng cáo cũng không mở triển khai. Chỉ là ở trên mạng cùng đám dân mạng cãi vả hành vi. Có ít người biểu thị ra lo lắng, mà đổi thành ở ngoài một bộ phận thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Càng là trong lòng đất dưới trào phúng Diệp Thu cuồng vọng. Thời gian ở nơi này dạng làm ồn chúng qua đi một tuần lễ. Thẳng đến một tuần lễ sau một ngày nào đó, có người bất thình lình phát hiện, cô nàng ngổ ngáo microblog điểm nóng cùng mạng lưới nhiệt độ dĩ nhiên thẳng đến duy trì ở trước ba vị trí, về phần đệ nhất đệ nhị, vĩnh viễn là cùng Diệp Thu có liên quan nội dung. Nói thí dụ như hai ngày trước Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni tại microblog tốt nhất truyền một tấm Diệp Thu quỳ bàn phím ảnh chụp. Kết quả liên quan tới Diệp Thu bị bạo lực gia đình tin tức trong nháy mắt chui lên tất cả lão sách. Giải trí khối đầu đề, mà ngày tiếp theo nguyên bổn đã hiện ra ngã xuống khuynh hướng cô nàng ngổ ngáo nhiệt độ lại. Một lần nữa tăng vọt đi lên. Cho đến lúc này, vòng giải trí đám người kia mới rõ ràng nguyên lai Diệp Thu cũng không phải là thật từ bỏ tuyên truyền, chỉ là hắn đem tuyên truyền hình thức theo sân khấu hiện trường cấp rời đến trên mạng lưới. Thông qua mình cùng người nhà hỗ động, thông qua mình cùng dân mạng ở giữa hỗ động, Diệp Thu vô tình hay cố ý đem liên quan tới cô nàng ngổ ngáo một ít tin tức tiết lộ ra ngoài. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều dân mạng đến chú ý đến cô nàng ngổ ngáo bộ phim này. Khiến cho đám dân mạng đối bộ phim này độ chú ý một chút cũng không có hạ thấp. Ngược lại là ngày càng dâng cao. Mà liền tại cái này tuần thứ hai, tinh sán công ty tại tất cả đại bình đài trên công bố cô nàng ngổ ngáo đoạn thứ hai đoạn phim. Trailer cùng đệ nhất tài chủ đả, dã man, chỗ bất đồng là cái này đoạn thứ hai đoạn phim trailer nhưng là cầm hai người tại trong phim ảnh ngọt ngào kiều. Đoạn từng cái triển hiện ra. Nói thí dụ như vai nam chính dẫm lên vai chính nữ giày cao gót cùng nữ chính ở trong sân trường. Chơi đùa đùa giỡn. Lại nói thí dụ như nam chính cầm hoa hồng, tại trong lễ đường ngay trước sở hữu người xem mặt cầm hoa hồng đưa đến vai chính nữ trước mặt. Đương nhiên, nhất cảm nhân không ai qua được sau cùng vai nam chính nói cái kia 10 đầu quy tắc. Làm nam chính tại một trận tiếng hát du dương bên trong nói ra cái này 10 đầu quy tắc thời điểm. Vô số quan sát đoạn này đoạn phim trailer các cô nương tất cả đều hai mắt đỏ lên. Chờ đến một đoạn này đoạn phim trailer phát ra xong, Tinh Sán công ty website game cùng chính thức microblog cùng Diệp Thu microblog dưới trong nháy. Mắt bị soát bình, phải chết, là một cái như vậy đoạn phim trailer đều để người thấy hy lý hoa lạp. Ai còn dám đi xem toàn bộ điện ảnh a? A còng Diệp Thu ngươi có dám hay không lại không hổ thẹn một điểm. Không phải đã nói là dã man nữ hữu sao? Không phải đã nói bạo lực nữ sao? Vì sao còn như thế cảm động? Còn có thể hay không khoái trá chơi đùa? Cái này đoạn phim trailer nhất định có chút phát rồ a. Nam chính sau cùng tại sao muốn cùng một cái khác nam nhân nói cái này 10 đầu quy tắc? Chẳng lẽ hai người bọn hắn chia tay sao? Kết cục cuối cùng đến cùng thế nào a? Nếu như là bi kịch, vậy đánh chết ta cũng sẽ không đi xem. Chính phải, kiên quyết chống lại bi kịch. Lại nói, các ngươi có chú ý tới cái này đoạn phim trailer bên trong xuất hiện bài hát này sao? Thật là dễ nghe a, trước kia chưa bao giờ nghe nói. Đúng đúng đúng, là đàn dương cầm nhạc đệm. Nghe thanh âm hẳn là Thu Điện Hạ chính mình diễn sướng đây này. Đây rốt cuộc là cái quái gì ca khúc a? Bài hát này hát quá êm tai, nhất định đại ái a. Quỳ tìm bản đầy đủ. Đây chẳng lẽ là Thu Điện Hạ làm cho này bộ phim diễn sướng khúc chủ đề đi. Theo đám dân mạng từng cái nhắn lại, rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến nơi này đầu đoạn phim trailer bên trong ca khúc lên. Rất nhanh, có chút tư duy nhanh nhẹn dân mạng lập tức ghi danh vi tấn âm nhạc. Thật vẫn tại Diệp Thu danh sách dưới tìm được một bài vừa mới đổi mới đi ra ngoài ca khúc. Ca khúc tên là I Believe. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hán Đế Quốc bắt đầu nhấc lên một trận I Believe, gió xoáy. Lớn đến thành thị cấp 1, nhỏ đến thành hương thành nhỏ. Các loại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả đều là I Believe ca khúc âm thanh. Thế là, tại cô nàng ngổ ngáo điện ảnh còn chưa chiếu thời điểm. Cái này đầu bởi Diệp Thu tự mình sáng tác từ khúc đồng thời diễn sướng điện ảnh khúc chủ đề dẫn đầu. Hỏa khắp cả Đại Giang Nam Bắc, tại Đại Hán Đế Quốc Nam tính bên trong. Thực ra có rất nhiều đại nam tử chủ nghĩa người. Bọn hắn luôn cho là nữ sinh nên ôn nhu động lòng người. Không thể quá mức dã man. Bởi vậy, tuy nhiên bọn hắn đối Diệp Thu rất có cảm giác. Thậm chí rất nhiều người chính là Diệp Thu mê ca nhạc. Nhưng lại minh xác biểu thị sẽ không đi xem bộ phim này. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe được cái này đầu I Believe về sau, trong lòng cái kia một điểm thủ vững vậy mà từng điểm bị mài đi mất. Khe nằm, bài hát này thật mẹ nó cảm động a. Có thể dùng dạng này ca khúc tới làm điện ảnh khúc chủ đề. Phim này, hẳn là sẽ rất dễ nhìn đi. Chấm ngoặc kép, thế là, bởi vì một ca khúc, đưa đến muốn xem phim quần thể lại tăng lên một nhóm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.